Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, tiêu diễm nhân sinh, tràn đầy bi kịch, trương bộ nhai âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tiêu diễm trên thân. Trong ánh mắt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, tiêu diễm trong nháy mắt ngây dại, trên mặt của hắn hiện đầy ngạc nhiên thần sắc. Dựa vào cái gì Diệp Hiên vừa đến liền có thể để cho Minh thiếu chủ đều cho hắn thoái vị, mà ta Tiêu Diễm ngồi tại vị trí của mình bên trên ngược lại bị buộc nhường chỗ ngồi. Nhìn thấy Tiêu Diễm không nhúc nhích bộ dáng, trương bộ nhai âm thanh lạnh một chút, bản thiếu chủ nói lời ngươi có nghe hay không? Tiêu Diễm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trương bộ nhai, ánh mắt bên trong tràn đầy nộ hỏa, hắn siết chặt quyền đầu, hàm răng cắn khanh khách rung động. Không phải sở hữu thánh tử đều có tư cách cùng chúng ta tứ đại thiếu chủ ngồi ngang hàng, ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, các ngươi cũng còn không đủ tư cách. Trương Bộ nhai ánh mắt theo tại chỗ tất cả thánh tử trên thân đảo qua, khinh thường âm thanh vang lên, tứ đại thiếu chủ. Trương Bộ nhai nhất cuồng, ngoại trừ Diệp Hiên lúc trước tùy tiện nghiền ép hắn, để cho tâm hắn quần áo khẩu phục ở ngoài, những người khác căn bản cũng không trong mắt hắn. Trương Bộ nhai ánh mắt quét xem một vòng về sau, rơi vào Tiêu Diễm trên thân, nhất là ngươi, một người mới thánh tử, thế mà một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Tiêu Diễm bi phẫn điền ưng. Trong lồng ngực nộ hỏa hừng hực dấy lên. Diệp Hiên mặt không thay đổi nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng nổi lên một tia như có như không nụ cười. Một bên Minh Lạc Trần nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là cảm thấy Trương Bộ nhai quá mức. Diệp Hiên nghe vậy cười khẽ một tiếng, mạnh được yếu thua, nói gì quá phận. Minh Lạc Trần nhẹ gật đầu không nói chuyện, tựa như Diệp Hiên nói mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Trương Bộ nhai nhìn xuống Tiêu Diễm, khóe miệng câu lên một vòng trào phúng. Người sang tự biết mình, muốn ngồi vị trí này, có thể, còn hơn ta, vị trí này liền là của ngươi. Tiêu Diễm lồng ngực cấp tốc phập phồng, hắn sâu đậm nhìn Trương Bộ nhai một chút, sau đó chậm rãi đứng lên, yên lặng đổi được bên trên vị trí kia. Không phải tất cả mọi người là Diệp Hiên, vượt qua cả một cái đại cảnh giới, đều có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng Tiêu Diễm tự hỏi không được, hắn bây giờ chỉ bất quá ích cung cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng Trương Bộ nhai cũng đã là sinh tử cảnh vương giả, hắn căn bản không có nắm chắc có thể thắng được Trương Bộ nhai. Bởi vậy, cùng không tự lượng sức khiêu chiến chịu nhục, còn không bằng nhịn cơn tức này, lưu lại chờ ngày sau lại từng cái đòi lại. Gặp Tiêu Diễm thức thời nhường chỗ ngồi, Trương Bộ nhai hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ ngồi xuống. Sự biến đổi này động ở đây chúng thiên tài số ghế, trong nháy mắt liền đi ra. Thủ tọa Diệp Hiên, thứ tịch Minh Lạc Trần, xếp tại tam, bốn vị Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, cùng đứng hàng thứ năm Trương Bộ nhai. Tại tứ đại thiếu chủ tâm bên trong, cái này năm cái vị trí là thuộc về cùng một tầng thứ, mà theo đứng hàng thứ sáu Tiêu Diễm bắt đầu, nếu so với bọn hắn thấp vừa chờ. Có người địa phương thì có giang hồ, số ghế tuy nhiên nhìn qua bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với tại chỗ chúng thiên tài mà thôi, nhưng là cực kỳ trọng thị. Bởi vì điều này đại biểu bọn hắn tại Trung Thiên Vực trong thế hệ trẻ địa vị. Tất cả thiên tài mắt thấy Tiêu Diễm như thế kém cỏi, âm thầm lắc đầu không thôi. Cùng là bát đại thánh địa thánh tử một trong Tu Di thánh tử, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Diễm, khẽ cau mày một cái. Tiêu Diễm, ngươi chỉ là tân tấn thánh tử, thật chẳng lẽ có khuôn mặt ngồi ngay ngắn ở thứ sáu bữa tiệc? Bát đại thánh địa mặc dù có thời điểm cùng ôm thành một đoàn, nhưng cũng không đại biểu giữa hai bên có thể hòa thuận ở chung. Nhất là vừa mới Tiêu Diễm mềm yếu, càng làm cho Tu Di Thánh Tử khinh bỉ không thôi. Hắn cảm thấy Tiêu Diễm căn bản không tư cách ngồi tại thứ sáu bữa tiệc. Vị trí của hắn hẳn là lại sau này rời một chút chuyển. Tiêu Diễm nghe tiếng về sau, một tấm khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ bừng lên. Tứ thiếu chủ đang ức hiếp hắn, hiện tại tính cả là thánh tử Tu Di cũng tới bức bách hắn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,